Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Ta có đại tướng Phan Phượng, có thể chảm địch đến. Tô Lăng Thiên giận tím mặt, bạo phát đi ra đáng sợ sát khí, chấn kinh toàn trường. Mọi người tại đây đều là tu vi không thấp, tu luyện già, vậy mà đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, mặt lộ vẻ thần sắc. Lý Thiên Trá càng là bị dọa đến toàn thân một trận phấn chấn, sững sờ tại chỗ, hoảng sợ nhìn qua sát khí nghiêm nghị Tô Lăng Thiên, sợ hãi tới cực điểm. Cỗ này đáng sợ sát khí là Tô Lăng Thiên gần đoạn thời gian đến nay không biết giết nhiều thiếu địch nhân, ngưng tụ mà thành một cỗ cường đại thế, tăng thêm chí cao thần thể. Cái này một chiêu trụ tối cường tinh thần uy áp thể chất, để sát khí của hắn càng nhiếp nhân tâm hồn, cho người ta trên tinh thần mang đến vô tận áp lực cực lớn. Người bất quá là cái con hoang, người dám giết ta sao? Ta chính là Lý Thiên Vương Phủ Thế Tử. Tại thân phận của ta mặt trước, người bất quá là một cái thân phận đê tiện con hoang. Lý Thiên Trá lúc này hồi phục thần trí, sắc mặt hơi có tái nhợt, trong đôi mắt tràn ngập điên cuồng mà quát. Nhớ tới chính mình lại bị cái này con hoang sát khí dọa đến hoảng sợ, lập tức cảm giác cái gì mặt mũi đều không có. Thân phận của hắn tôn quý, coi như phổ thông hoàng tử công chúa cũng không sánh nổi hắn. Cái này là hắn sỉ nhục. Hắn vừa rồi vậy mà đối cái này con hoang sợ hãi. Ồn ào, Tô Lăng Thiên nổi giận lên. Hắn trong cả đời ghét nhất có người ở trước mặt của hắn cao cao tại thượng dáng vẻ. Hữu quyền ngưng tụ một cỗ đáng sợ năng lượng, hướng Lý Thiên Trá oanh sát mà đi. Toàn bộ hư không, mảy may đều muốn bị mạnh mẽ lực quyền vỡ ra tới. Lý Tĩnh Hận tự nhiên không hội ngồi yên không lý đến. Hừ lạnh một tiếng, đề quyền hướng Tô Lăng Thiên nghênh chiến mà đi. Oanh, hai cái nắm đấm trong hư không đối bính lại với nhau. Khói bụi cuồn cuộn, cuồng bạo năng lượng chút xuống hướng bốn phía. Hai người đối oanh phía dưới, khiến cho mọi người cực kỳ chấn động. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tô Lăng Thiên, thế mà chỉ là rơi một điểm hạ phong, không có bị Lý Tĩnh Hận kích thương. Phải biết, Lý Tĩnh Hận có thể là uy tín lâu năm cường giả, thiên vũ cảnh đỉnh phong tuyệt thế tu vi, mà Tô Lăng Thiên chỉ là khu khu một tên 18 tuổi thiếu niên, thậm chí chỉ có vương vũ cảnh tu vi. Bất khả tư nghị, chấn kinh ngay tại chỗ. Dùng thiếu niên chi linh đánh bại tôn vũ cảnh yêu nghiệt, mặc dù ít, có thể phóng nhãn toàn bộ Ký Châu, mỗi một thời đại đều có mấy tên thiên tài tuyệt thế như vậy. Hoành không xuất thế, Tô Đát Kỷ 18 tuổi chi linh lúc càng là có thiên vũ cảnh tu vi, có thể 18 tuổi có thể tiếp được thiên vũ cảnh cường giả tối đỉnh một quyền, chỉ rơi tiểu hạ phong. Ký Châu lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện có 102. Bởi vậy, trước đó Tô Lăng Thiên một quyền oanh sát Khuyển Nhung cự nhân Tôn Vũ, cũng chỉ là dẫn tới đám người sợ hãi than. Mà bây giờ, tất cả mọi người bất khả tư nghị, không thể tin được lên. Tô Lăng Thiên thiên phú đã không còn là kinh ngạc, mà là triệt triệt để mà chấn động. Có thể lĩnh thiên địa biến sắc, chấn kinh vạn cổ thiên phú. Ta nhìn thấy cái gì? Ta vậy mà trông thấy một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả yêu nghiệt hoành không xuất thế. Tô gia trước có Tô Ngọc hoành không xuất thế, tiếp lấy lại là Tô Đát Kỷ thể hiện ra từ ngàn năm nay Ký Châu tối cường thiên phú. Hiện tại Tô gia lại xuất hiện một cái Tô Đát Kỷ còn muốn đáng sợ yêu nghiệt. Tô gia đến cùng đi, cái gì cầu thỉ vận khí, liên tục ra nhiều như vậy yêu nghiệt. Trong rung động đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Lý Tĩnh Hận, người lão gia hỏa này lấy lớn hiếp nhỏ, khi dễ ta Tô Đát Kỷ cháu trai. Đáng hận, ta đến gặp một lần ngươi. Tô Đát Kỷ mặc dù cũng rung động chính mình cháu trai cường đại, có thể nội tâm càng là tức giận không thôi. Giống như lão hổ cái mông bị sờ đồng dạng, sắc mặt thâm hàn, mảnh khảnh ngọc thủ mang lấy lăng lệ khí kình, chuẩn bị công kích Lý Tĩnh Hận. Đát Kỷ muội muội, còn xin ngươi dừng tay, toán cho tỷ tỷ một bộ mặt. Sự tình hôm nay đại gia được rồi. Đột nhiên Nguyệt Thần lên tiếng, kêu dừng Tô Đát Kỷ. Tô Lý hay nhà ân oán, nàng thân là Vũ Triều công chúa, tự nhiên không tiện hỏi đến. Huống hồ, tứ đại thiên vương phủ quan hệ càng ác liệt, đối với hoàng thất lợi ích lớn nhất, nàng tự nhiên vui với trông thấy thiên vương phủ ở giữa đi đến không chết không thôi trong cừu hận. Bất quá, lúc này Nguyệt Thành bị 30 vạn khuyển nhung cự nhân vây quanh, ở vào nghiêm trọng trong nguy cơ. Nguyệt Thần còn muốn dựa vào Lý Tĩnh Hận trong tay 10 vạn đại quân trợ giúp thủ thành, há lại sẽ ngồi nhìn Tô Lăng Thiên cùng Tô Đát Kỷ giết Lý Thiên Trá mặc kệ. Nguyệt Thần lên tiếng, Tô Đát Kỷ tú mi cau lại lên, suy nghĩ chỉ chốc lát, vẫn là không có xuất thủ. Thiên Nhi, hiện tại trước hết bỏ qua Lý Thiên Trá một lần một cái, lần sau lại đến chúng ta gặp phải, tuyệt đối cho hắn coi được. Tô Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy xương lạnh nói, là tiểu di. Tô Lăng Thiên cũng thu hồi sát khí, mặc dù hắn rất muốn giết Lý Thiên Trá, thậm chí biết không giết hắn, hắn cũng hội điên cuồng trả thù chính mình, bởi vì Tô Lăng Thiên từ trong ánh mắt của hắn, nhìn thấy như độc xà cừu hận chi quang. Có thể, Nguyệt Thần lên tiếng, hắn cũng sẽ không lại kiên trì giết Lý Thiên Trá. Thánh vũ cảnh cường giả, còn không phải Tô Lăng Thiên lúc này có thể đối phó được tồn tại. Báo, báo công chúa điện hạ, khuyển nhung cự nhân đại tướng đột ngột ở ngoài thành khiêu chiến, kêu gào chúng ta nhân tộc đều là đồ hèn nhát, ma bệnh, không dám ra khỏi thành đánh với hắn một trận. Nhưng vào lúc này, có trinh sát vội vàng chạy tới bẩm báo, đột ngột khuyển nhung xích giã quân đại tướng. Nguyệt Thần não hải bên trong tìm kiếm tình báo tin tức, trầm giọng nói ra, điện hạ, há có thể để dị tộc ngông cuồng như thế diệt quân ta sĩ khí. Mạt tướng nguyện ý ra khỏi thành cùng hắn nhất chiến. Một tên thân xuyên hắc giáp trung niên nhân lập tức đi ra, chiến ý giạt rào địa bẩm báo nói. Nguyệt Thần suy nghĩ chỉ chốc lát về sau, cho phép hắn ra khỏi thành nhất chiến. Hắc giáp trung niên nhân cưỡi một đầu màu đen như mực sư tử, cầm trong tay trường thương, lao vụt ra Nguyệt Thành. Chư vị, chúng ta tiến đại sảnh, chờ Tần tướng quân tin tức tốt. Nguyệt Thần cười nhạt nói, đối với Tần hung hãn nàng còn là rất có lòng tin. Dù sao nắm giữ thiên vũ tam trọng tu vi, hơn nữa còn là kinh nghiệm xa trường, kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú lão tướng. Trong đại sảnh, Nguyệt Thần một đoàn người ngồi tại bên trong mặt báo, báo Tần hãn tương quân đã bị đột ngột chém giết. Không lâu sau đó, trinh sát hốt hoảng chạy vào đại sảnh, thanh âm bên trong rõ ràng không ngừng run rẩy. Cái gì Tần hãn tương quân bị giết rồi? Hắn nhưng là ta Nguyệt Thành quân đệ nhất chiến tướng a. Nguyệt Thần cũng không dám tin tưởng, Tần hung hãn liền dễ dàng như thế bị chém giết. Ha ha, quá yếu, một đám rùa đen rút đầu nhân loại, còn có ai dám trở ra cùng bản tướng quân nhất chiến? Đột ngột phách lối địa khiêu chiến thanh âm, thậm chí truyền đến đại sảnh, hồi tưởng tại mọi người trong tai, làm cho tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Song quyền nắm chặt, sắc mặt đỏ lên, điện hạ không cần lo lắng, thần đề cử ta thiên lang quân đệ nhất đại tướng Chu Hưng Tổ có thể tiến đến giáo huấn cái này phách lối khuyển nhung đại tướng. Lý Tĩnh Hận lòng tin tràn đầy, cười nói, Chu Hưng Tổ có thể là thiên vũ ngũ trọng tu vi. chiến trường chém giết chiến lực. Tại Lý Thiên Vương phủ trung đông đảo võ tướng bên trong có thể xếp tới hàng đầu. Cái này liền đa tạ Lý tướng quân. Nguyệt thần thỏa mãn cười nói. Lúc này, Lý gia trận doanh bên trong, đi tới một cái bát thước đại hán, bắp thịt cả người ghim lên, cầm trong tay một thanh trầm trọng đại phủ. Công chúa điện hạ yên tâm, chỉ cần một lát, ta Chu Hưng tổ nhất định đem đột ngột đầu người đem tới gặp công chúa. Chu Hưng tổ tràn đầy tự tin, âm thanh lạnh lùng nói, bản công chúa ngay ở chỗ này, cùng nghe tướng quân tin tức tốt. Nhìn xem khôi ngô bất phàm, toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác Chu Hưng tổ, Nguyệt thần cũng là lòng tin tràn đầy cười nói, chiến trường bên trong võ tướng quyết đấu là có thể tăng lên rất nhiều một quân sĩ khí. Không lâu sau đó, trinh sát truyền về tin tức, Chu Hưng tổ thế mà cũng bị đột ngột cho chiến giết. Không, không, tuyệt không có khả năng. Chu tướng quân làm sao có thể như vậy tùy tiện bị chém giết. Lý Tĩnh Hận sắc mặt một trận tái nhợt, toàn bộ người dây lát ở giữa đều hoảng hốt lên, thậm chí cho rằng là lỗ tai của mình nghe lầm. Lý tướng quân, là thật, Chu Hưng tổ tướng quân không có đánh qua Khuyển Nhung đại tướng, toàn bộ đầu đều bị chảm xuống dưới. Trinh sát cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lý Tĩnh Hận, nói lần nữa, đáng ghét, ta Chu tướng quân a. Lý Tĩnh Hận thống khổ vỗ vỗ cái bàn, Thiên Vũ cảnh ngũ trọng đại tướng a, cứ như vậy vẫn lạc, đối hắn Thiên Lang quân đến nói là cực kỳ lớn tổn thất. Mặc dù dùng Lý Tĩnh Hận thực lực cầm xuống Khuyển Nhung cự nhân đại tướng dễ như trở bàn tay, bất quá hắn là một quân chủ soái, cùng thân phận đối phương không ngang nhau, thắng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, tự nhiên không thể xuất chiến, chỉ có thể biệt khuất bất đắc dĩ nuốt xuống cơn giận này. Chu Hưng tổ không phải hắn đối thủ, còn lại võ tướng ra ngoài cũng là chịu chết. Ai, ta Nguyệt thành đông đảo tướng quân, liền thật không có người có thể chiến thắng cái này đột ngột dương sĩ khí quân ta sao? Nguyệt thần sắc mặt cũng khó nhìn, hiện tại Khuyển Nhung cự nhân rất phách lối, sĩ khí vượng hơn, không phải điểm tốt. Tô Lăng Thiên bất tài, có đại tướng Phan Phượng, có thể chảm địch tướng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN